Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 22 thì Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ đã quyết định quay trở về bên nhau và sống một cuộc sống vô cùng là hạnh phúc. Và liệu thì trong tập 23 này sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 23 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Bình minh trên biển luôn là bức tranh đẹp và lung linh nhất. Đó là mốc son đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài. Những tiếng sóng vỗ ầm ập vào bờ, những làn gió nhẹ vào buổi chiều càng làm cho bức tranh này thêm phần nhu tình. Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật vẫn cứ nắm tay nhau đi như thế. Bước chân của họ hòa chung một bước, hai chiếc bóng sóng vai bên nhau, nhưng cũng thề ước rằng dù cho có sóng gió bão táp, cả đời này mãi mãi không buông tay lần nữa. Duật, anh còn nhớ cuộc giao dịch giữa chúng ta không? Doãn Thiên Duật cười ngọt ngào đáp lại cô bằng giọng trầm ấm. Anh nhớ, chúng ta đã từng cược rằng trong vòng 3 tháng nếu ai yêu đối phương trước thì người đó sẽ thua, và người thua sẽ phải làm theo những gì mà người kia yêu cầu. Phương Du Kỳ nhìn hàng bọt biển dưới chân, cô mỉm cười. Vậy là em đã thua. 3 năm trước em đã yêu anh rất nhiều, đã từng yêu rất sâu đậm, và bây giờ cũng vậy. Em yêu anh, cũng là người thổ lộ trước, em thua rồi. Doãn Thiên Duật đứng lại và cũng kéo tay Phương Du Kỳ để cô cùng đứng lại. Hắn xoay người lại để cô đối mặt với mình. Là anh thua, lúc đánh cược với em thì anh đã yêu em rồi. À mà không đúng, là từ lúc gặp em lần đầu ở club. Cũng không phải, mà là từ 13 năm trước, cô bé nằm ngủ rất ngon bên cạnh đống gỗ bỏ hoang. Phương Du Kỳ, anh yêu em từ 13 năm trước, anh thua rồi. Đời này kiếp này, anh đã thua dưới tay của em, tiểu yêu tinh. Nhất lời, hắn nhìn Phương Du Kỳ đang đứng đó sững sờ. Hắn biết cô đang xúc động sắp khóc. Không đợi cô phản ứng, tay hắn vòng qua ôm trọn vòng eo thon gọn của cô. Tay kia giữ lấy mặt cô, bắt đầu một nụ hôn ướt át kéo dài. Hai người vẫn đang ôm hôn thấm thiết. Nụ hôn từ yêu thương chiều chuộng đã chuyển sang ham muốn mãnh liệt. Kỳ Kỳ, anh muốn em bây giờ. Duật, anh còn chưa nghe yêu cầu của em đấy. Không cần phải nghe, anh biết em muốn gì mà. Yên tâm, anh sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất đêm nay. Đại sắc lang, anh buông em ra. Kỳ Kỳ, mỗi lần em gọi tên anh là anh lại điên cuồng muốn em đấy. Chiếc du thuyền duy nhất trên vùng biển này đang bắt đầu công việc của mình. Toàn bộ chiếc thuyền được thắp sáng với đầy đủ các loại đèn màu sắc sặc sỡ, nhìn từ xa như một tòa lâu đài giữa lòng đại dương bao la. Phương Du Kỳ đứng trên bon thuyền nhìn ngắm mặt biển về đêm, hai tay cô vịn vào lan can trước mặt. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng, chỉ một làn gió nhẹ cũng đã khiến cả người cô lạnh run. Chiếc áo bị thổi bay cổ áo lên, làm lộ ra từng dấu hôn trên cổ của cô. Phương Du Kỳ đưa tay liên tục kéo cổ áo lại để che đi. Mỗi lần hoan ái cùng Doãn Thiên Duật thì trên người cô không có chỗ nào là không có dấu vết hắn để lại. Những dấu hôn, dấu răng cắn nhẹ đã dày đặc và chồng lên nhau. Tuy rất ngượng và có phần hơi xấu hổ, nhưng đây là thói quen và sở thích của Doãn Thiên Duật. Chỉ cần hắn vui và thỏa mãn thì cô đều ngoan ngoãn chấp nhận hết. Đang nghĩ gì đấy? Đang mãi nhìn những làn sóng vỗ tí tách trên mặt biển mà Phương Du Kỳ không biết rằng Doãn Thiên Duật đã đứng phía sau cô một lúc. Cô xoay người lại thì hắn đưa cho cô một chiếc ly thủy tinh. Trên tay hắn còn cầm một chiếc ly như vậy và một chai rượu vang đỏ. Hắn rót rượu vào ly của cô rồi tự rót cho mình. Hai người vừa cụm nhẹ ly rượu, Doãn Thiên Duật đưa lên môi uống trước. Phương Du Kỳ nhìn hắn rồi nhìn ly rượu. Anh không bỏ thuốc chứ? Xích chút nữa là Doãn Thiên Duật đã phun ra ngụm rượu vừa uống. Hắn cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm. Em vừa tắm xong nên đã bị nhiễm nước sao? Anh muốn em thì cần phải dùng đến loại thuốc đó sao? Phương Du Kỳ lườm nhẹ hắn, đưa ly rượu lên môi và uống một ngụm. Vậy anh sẽ dùng thủ đoạn gì? Cưỡng hiếp? Doãn Thiên Duật mờ mờ ám. Tay hắn nâng ly rượu và vuốt ve quanh ly rượu như vuốt ve thân thể người phụ nữ. Cưỡng hiếp? Anh phải tốn công như vậy sao? Phương Du Kỳ, em đối với anh bây giờ chỉ số kháng cự không, chỉ số bỏ chạy không, chỉ số ngoan ngoãn 70, chỉ số thả mạng 90. Và còn... Hắn tiến lại gần cô, nói bằng giọng dâm mị. Chỉ số dâm đảng 100. Phương Du Kỳ không thể tin nổi vào tai mình nữa. Cô đẩy hắn ra. Biến thái. Doãn Thiên Duật không hề chịu yếu thế. Hắn tiến lại tới nói bên tai cô. Anh không có việc gì phải tốn công như vậy cả. Cởi ra và mặc cho anh xem. Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào bên trong, bộ nội y quyến rũ đang treo cùng một chiếc áo choàng rất mỏng bên trong. Phương Du Kỳ thái độ dửng dưng, cô nhìn hắn như sinh vật lạ, uống thêm một ngụm rượu. Doãn Thiên Nhật không hài lòng với thái độ này của cô nên lại tiếp tục treo chọc. Kỳ Kỳ, em lại không có chút thành ý nào cả, anh đã rất tâm huyết khi chọn nó cho em đấy. Hắn định lại gần cô thì cục diện bắt đầu thay đổi khi Phương Du Kỳ hỏi: Kỳ Vũ thế nào rồi? Doãn Thiên Nhật nhìn khuôn mặt có vẻ quan tâm của Phương Du Kỳ, trả lời trong sự u ám: Thật may mắn là cô ấy không sao, nhưng không đồng nghĩa với việc là đám súc sinh đó cũng sẽ may mắn như vậy. Phương Du Kỳ co nhẹ chân lên cao rồi để xuống. Cô cảm giác như mình sắp đứng không vững nữa. Vùng xương chậu và cả đùi, toàn bộ hạ thân đều đau nhức đến sắp khóc. Với thế lực lớn như Death mà vẫn không thể tìm ra bọn họ. Doãn Thiên Duật nhìn thấy dáng vẻ thê lương đến tội nghiệp của Phương Du Kỳ. Hắn đi tới, nhẹ nhàng bế cô lên ghế ngồi vào phần lan can trên thuyền. Còn hắn thì đứng trước mặt cô, tay vẫn đặt sau lưng cô để đỡ lấy cả cơ thể của cô. 3 năm qua, chưa một ngày anh không tìm bọn họ, kết quả mà Death thu về cũng không tồi chút nào. Phương Du Kỳ một tay vòng lên cổ Doãn Thiên Duật, một tay cầm ly rượu rồi uống thêm một ngụm. 3 năm qua, em đều nghe mọi người đồn rằng thủ đoạn làm việc của anh ở Doãn Thị cũng như Death đều rất tàn nhẫn và quyết đoán, như một chiếc máy giết người. Doãn Thiên Duật nhướng mày nhìn Phương Du Kỳ và cười. Em sợ. Phương Du Kỳ lắc nhẹ ly rượu trên tay, nói chân thành. Tại sao em phải sợ? Anh quên em là ai rồi sao? Cho dù mỗi giờ phút trôi qua, bao nhiêu con người chết ngay trước mặt em, thì đối với em mà nói, thì chỉ như một con chim lìa đời mà thôi. Nhưng Duật, nếu anh chết trước mặt em, thì em không biết mình sẽ phải sống tiếp như thế nào. Cho nên, Duật, anh có thể hứa với em không? Đừng bao giờ xảy ra chuyện gì cả, cũng đừng để em ở lại một mình. Doãn Thiên Duật cảm giác trái tim của mình đã hoàn toàn tan chảy. Hắn ôm cô rất dịu dàng, vuốt ve lên làn tóc mềm mượt sau lưng cô. Kỳ Kỳ, anh đã nói rồi, chỉ cần em gọi tên anh thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em. Phương Du Kỳ đã nhẹ hắn ra, cô nói rất cương quyết. Chúng ta hãy cùng làm đi, tìm ra kẻ đã giết con và chen vào cuộc sống của chúng ta. Em cũng muốn tìm ra hắn, em không thể cứ ngồi nhìn anh mỗi ngày trôi qua phải đấu tranh sống chết như vậy. Mỗi lần mở mắt ra, em luôn rất sợ hãi nếu như thật sự anh không thể trở về nữa. Doãn Thiên Duật vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm giác đau lòng khi nhìn Phương Du Kỳ khóc trong bất lực như vậy. Hắn ra sức ôm cô chặt hơn, chiếc áo choàng tắm trên người hắn đã ướt đẫm trước mắt của cô. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng như vậy nữa. Hắn cứ ôm cô như vậy để cho cô nức nở trong lòng hắn. Duật, em chỉ muốn cả đời này được ở bên anh, sống hay chết cũng vậy. Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết. Duật, kể từ hôm nay anh sẽ không còn một mình nữa. Kỳ Kỳ, em. Phương Như Kỳ thần không biết quỷ không hay mà cắn mạnh vào mu bàn tay của Doãn Thiên Duật, đến khi có cảm giác tanh nồng của máu, cô mới chịu nhả ra. Duật, anh phải nhớ rõ những gì em nói hôm nay, anh đừng bao giờ tự làm một mình nữa. Phương Như Kỳ vùi mặt vào ngực của Doãn Thiên Duật, cô cắn chặt môi mà khóc. Duật, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải để cục cưng chết oan sao? Em thật sự không muốn mất anh. Duật. Doãn Thiên Duật đang ôm chặt Phương Du Kỳ, nhưng vẫn cảm thấy cô có điểm gì đó rất khác lạ. Tại biệt thự Phương gia, Phương Trạch Nham đi đi lại lại trong phòng sách. Ông không khỏi nhớ đến những gì xuất hiện trong phong bì. Chữ viết trong đó 100% là của vợ ông, Đồng Dĩ. Người chết rồi mà có thể biết viết sao? Đâu phải là phim kinh dị. Nếu như thật sự Đồng Dĩ còn sống thì rốt cuộc bà ở đâu? Hoặc nếu bà đã chết thì không lẽ đây là do bà viết từ 13 năm trước? Nhưng không thể nào, giấy và mực còn rất mới, chắc chắn là vừa mới viết. Cả bức ảnh dính máu 3 năm trước, đó cũng là do Đồng Dĩ đã để lại. Như vậy có thể chắc chắn một điều rằng Đồng Dĩ vẫn còn sống. Nội dung trong bức ảnh và những gì ghi lại trong phong bì, Đồng Dĩ đang cầu cứu. Nhưng là ai? Là ai đã uy hiếp bà? Doãn Thiên Duật, không thể nào. Đang mãi suy nghĩ mà Phương Trạch Nham không biết là Lý Khải đã đi vào từ khi nào. Cô đặt một tập tài liệu lên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng nói: Chủ tịch, cổ phiếu của Phương Thị đang rớt giá. Một câu tuyên bố như sấm vang giữa trời quang khiến cho Phương Trạch Nham hoàn toàn dập bỏ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Ông quay lại nhìn Lý Khải, hỏi bằng giọng khó tin: Là ai đã làm? Doãn Thị. Lý Khải lắc đầu, liếm liếm môi rồi nói: Đây là một công ty tư nhân vừa mới được thành lập dựa vào số cổ phần thu mua được từ các tập đoàn lớn khác. trong đó có cả cổ phần của Doãn Thị. Phương Trạch Nham thật sự bất ngờ, ông bắt đầu suy tư trong giây lát rồi hỏi: Doãn Thiên Duật chịu ngồi yên như vậy sao? Lý Khải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Doãn Thị và bọn họ đã đấu đá suốt 3 năm rồi, phải đánh nhau với một kẻ thấy đuôi không lộ mặt, nên thủ đoạn làm việc của Doãn tiên sinh đã trở nên rất thâm độc, không hề có tình người. Phương Trạch Nham lại chìm trong suy tư Doãn Thiên Duật là địch hay là bạn đây? Chiếc Aston Martin vừa dừng lại trước cửa nhà Phương Du Kỳ, Doãn Thiên Duật bước xuống, Phương Du Kỳ cũng đồng thời xuống theo. Doãn Thiên Duật đứng trước mặt Phương Du Kỳ, đưa tay vén nhẹ tóc trước mặt cô. Vào nhà và ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai hãy đến nộp đơn thôi việc. Phương Du Kỳ cắn nhẹ môi dưới, cô cúi gầm mặt. Tối hôm qua, hai người đã bàn với nhau việc trở về Phượng Hải. Phương Du Kỳ đã đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định trở về, nhưng cô vẫn có thể cảm giác nhớ nhung, không muốn rời xa nơi này. Nơi mà cô đã đứng lên trong nỗi đau đớn tuyệt vọng nhất, Paris. Nhưng bây giờ đã đến lúc cô phải trở về rồi, trở về nơi mà tình yêu của cô và Doãn Thiên Duật đã bắt đầu trong đau đớn, trở về nơi mà cô đã mất đi con của hai người. Rất đau đấy, nhưng cô lại không muốn quên đi. Cả đời này cô sẽ khắc sâu mối tình đầy máu và đậm nước mắt này. Đối với cô, đó là nguồn sống duy nhất. Doãn Thiên Duật nâng nhẹ cầm cô lên, hắn kéo cô vào lòng ngực ấm áp. Em không muốn về cùng anh. Phương Du Kỳ lắc đầu như bị oan. Không có ạ, anh ở đâu thì em sẽ ở đó. Doãn Thiên Duật cười thỏa mãn, hắn buông cô ra và đặt một nụ hôn lên trán của cô. Anh đi đây, vợ yêu. Phương Du Kỳ giơ tay lên vẫy tạm biệt, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi cô. Doãn Thiên Duật lưu luyến nhìn cô mãi đến khi đi vào trong xe. Hắn nhìn cô cười, chậm chạp khởi động xe, lái đi cũng từ từ. Hai người lưu luyến không muốn xa nhau một giây phút nào. Khi xe của Doãn Thiên Duật đã đi khỏi, Phương Du Kỳ vội lấy điện thoại ra kiểm tra danh sách cuộc gọi và hộp thư đến. Không có gì bất thường, cô vừa định cất điện thoại vào trong túi thì nó lại reo lên. Phương Du Kỳ nhìn hàng số trên màn hình, chọn nhận cuộc gọi. Alo? Giọng một cô bé vang lên trong sợ hãi và lo lắng. Chị Amari, hãy cứu Boys, anh ấy. Hai mắt Phương Du Kỳ trợn tròn lên, cô gấp rút hỏi lại. Aura, em bình tĩnh đã nào, Boys đã xảy ra chuyện gì? Aura nức nở kể lại mọi chuyện. Phương Du Kỳ khẩn trương an ủi Aura rồi cúp máy. Lúc vào thời điểm ban ngày vẫn như ban đêm, ở đây vẫn luôn là một trốn ăn chơi hưởng lạc của đám quý tộc thích đốt tiền cho những thứ cám dỗ trần trụi. Tiếng nhạc DJ vang lên đinh tai nhức óc. Phương Du Kỳ mỗi lần đến club thì cô lại nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến người đàn ông tựa như khối băng ngàn năm đang ngồi uống rượu là nhìn cô với ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một bảo vật trần gian. Khóe môi cô dương lên một nụ cười ngọt ngào. Phương Du Kỳ vừa bước vào đến sân nhảy thì ngay lập tức có một đám người chắn trước mặt. Cô muốn tìm ai? Mặt mũi kẻ nào cũng dữ tợn, bọn họ ăn mặc tương đối thoải mái, trên mặt và các bắp tay đầy rẫy những hình xăm ghê rợn. Vừa nhìn là đã biết bọn họ là đàn em của một băng phái xã hội đen đánh thuê. Phương Du Kỳ nhìn bọn họ một lượt, tỏ ý cười khinh thường. Tốt nhất thì nên cuốc ngay cho tôi. Tên cầm đầu nhìn dáng vẻ thon thả của Phương Du Kỳ, trong mắt không giấu nổi vẻ dâm tà vốn có. Khuôn mặt gớm ghiếc của gã cười với nụ cười dâm dục. Ở đâu lại xuất hiện hàng ngon như vậy cơ chứ? Cũng tốt, dù sao thì anh em bọn này cũng đã lâu rồi không được chơi đùa đàn bà đấy. Tối nay hãy cùng bọn anh vui vẻ nào. Những lời nói này của gã cầm đầu thật sự khiến cho Phương Du Kỳ cảm thấy buồn nôn. Cô ném chiếc túi xách xuống dưới chân, khởi động các gân cốt ở cổ tay, ngón tay. Cũng hay đấy chứ, vui vẻ. Vậy chúng ta bắt đầu nào. Đám người đó nhao nhao hẳn lên, ai cũng mưng bước lên trước, kẻ cởi áo khoác, kẻ tháo thắt lưng, bọn họ cười với bộ mặt dâm ô. Nào, là đây mỹ nhân, bọn anh đảm bảo sẽ thật nhẹ nhàng. Phương Du Kỳ cười như đang xem một câu chuyện khôi hài, cô khẽ nghiêng đầu nói. Thật sự không cần phải khách sáo như vậy đâu các vị đại ca. Choang, a, con điếm. Tất cả mọi chuyện nhanh như tên bắn, Phương Du Kỳ đã đập mạnh một chai rượu vào trán của gã cầm đầu, khiến cho gã phải ôm trán, tức giận như muốn bóp chết cô. Gã vừa định túm tóc của cô, thì cô đã phản ứng nhanh, xoay người né tránh. Tôi thật sự chỉ muốn đến tìm người mà thôi, các người hà tất gì phải khó khăn như vậy chứ. Gã cầm đầu hét lên như thú gầm, hai hàm răng nghiến chặt vì đau đớn. Cầm ngay cái mồm chó của mày lại, con điếm, rẻ rách còn mày đặt học làm thánh nữ, để tao xem thử mày có gì khác một con chó cái. Gã nhìn về đám đệ tử phía sau quát lớn, còn đứng đó làm gì, bắt nó lại. Ngay lập tức, một đám người cao to lực lượng phía sau đã ồ ạt xông lên bao vây Phương Du Kỳ. Khuôn mặt kẻ nào kẻ ấy đã thay đổi 180 độ, hung ác ghê tợn. Gã cầm đầu hài lòng ngồi xuống ghế chờ xem kịch hay. Phương Du Kỳ không một chút hoang mang lo sợ, cô lùi lại vài bước, nhìn đám người đó đầy thách thức. Tốt nhất thì hãy biến ngay đi, thả Boys ra thì tôi sẽ để các người được về với gia đình đấy. Đám người xung quanh bắt đầu cười phá lên. Mày đang đe dọa ai cơ chứ? Hai ba tên cùng xông lên, nhưng chưa kịp ra đòn thì đã bị Phương Du Kỳ tặng cho một chiếc kính thủy tinh để bàn vào đầu. Cả ba ngã sóng xoài xuống đất, đau đớn la hét. Tất cả những kẻ còn lại thì bắt đầu tái mặt, không dám tiến lên, cũng không thể lùi lại. Gã cầm đầu càng tức giận hơn. Bọn mày sợ nó à? Một lũ vô dụng, còn không lên hết đi. Tất cả đồng loạt xông lên, Phương Du Kỳ vén hết mái tóc ra sau gáy, cô thở phì. Thật phiền phức mà. Vuốt. Một con dao gọt trái cây bay đến rất nhanh, đã có một gã tắt thở. Những tên khác lập tức nổi giận, chúng nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ phản ứng mau lẹ, một cước đá vào hạ bộ của tên xông vào đầu tiên, khiến hắn nhăn nhó trong đau đớn. Những tên còn lại thì không bị lấy mạng, cũng phải bị thương gân cốt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả một đám xã hội đen đã nằm dài dưới đất. Phương Du Kỳ phủi tay nhặt túi xách lên, cô bước thẳng vào bên trong phòng VIP, đá văng cửa đi vào. Phương Du Kỳ thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một đám đàn ông, phụ nữ, cơ thể trần trụi như nhộng, đang hưởng thụ một màn tình dục tập thể. Tiếng thở gấp của phụ nữ cùng với tiếng thở gấp của đàn ông, thỉnh thoảng còn có tiếng va chạm giữa hai cơ thể, đến mức thô thiển. Đám người không khác gì động vật đang giao phối bên trong, hoàn toàn không biết đến sự có mặt của Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ thật sự sắp buồn nôn đến nơi, cô tránh nhìn thêm cảnh tượng bẩn thỉu này thêm một lần nào nữa, đưa mắt tìm Boys. Hai mắt cô trợn tròn khi nhìn thấy ở phía góc tường là một cô nữ sinh đang ngồi co rúm lại, dùng hết sức để bịt tai lại. Đầu cô bé cúi gầm, Phương Du Kỳ nhìn thêm một lượt nữa thì thấy Boys đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Hình như cậu bé đã bị bọn chúng đánh đập rất nhiều. Phương Du Kỳ tức giận nhìn đám người không bằng thú vật kia, cô thản nhiên đi tới một chiếc ghế trống và ngồi xuống, chân phải gác lên đùi trái. Cô cầm một con dao gọt trái cây rất sắc, xoay xoay trên tay rồi ném thẳng vào tường. Con dao vừa cắm vào bức tường cách âm thì cả một đám người đang thực hiện hành động của heo lợn kia lập tức giật nảy mình, dùng tất cả việc làm hiện tại của mình lại. Kẻ nhặt quần áo, kẻ lúng túng bò dậy nhưng vẫn không quên hét. Ở đâu ra một con ranh điên khùng như thế này chứ? Mày là ai hả, con kia? Phương Du Kỳ tự rót cho mình một cốc rượu và uống cạn. Cô ném mạnh chiếc cốc sàn xuống sàn và vỡ tan tành. Cả đám người đó đều không rời mắt khỏi Phương Du Kỳ. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ lo sợ, cũng có kẻ tức giận. Con ranh thối kia, mày là ai mà dám bén mạng vào đây phá chuyện của ông hả? Một gã to béo da đen đang mặc lại chiếc quần dài và cài lại thắt lưng vừa nói. Phương Du Kỳ nhìn gã mà cảm giác buồn nôn lan đến tận cổ. Cái bụng chứa đầy mỡ của gã xệ xuống một khoảng lớn, tay chân thì như khúc gỗ khô. Phương Du Kỳ đứng lên, hai tay vòng lại trước ngực. Thật sự là đã làm phiền, tôi chỉ là đến để đón cậu nhóc đó mà thôi. Gã to béo nhìn Phương Du Kỳ, rồi nhìn theo hướng chỉ của cô, Boys đang nằm liệm trên sàn. Gã cười phá lên, đồng thời vỗ vào mông của hai cô hầu rượu bên cạnh. Thì ra mày là đồng bọn của thằng nhóc đó à? Được đấy, vậy thì chúng ta nói rõ đi nào. Thằng nhóc đó đã bị đánh bị thương hai thằng đàn em của tao. Mày định đền như thế nào đây? Muốn nó đi cũng được, nhưng chúng có đến hai người. Mày để lại một đứa, đứa kia thì tao sẽ lấy hai tay của nó, rồi để cho mày đưa đi. Thế nào? Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn cô bé ở góc tường lần nữa. Hình như có thần giao cách cảm nên cô bé từ từ ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Phương Du Kỳ kinh ngạc đến há hốc mồm, nhất thời quên mất mình đang làm gì. Còn cô bé đó thì vừa vui mừng, vừa hoảng sợ, nó vừa định mấp máy môi gọi. Phương Du Kỳ liền đưa ngón trái đặt lên môi, ý bảo nó hãy giữ im lặng. Cô bé nghe lời và không có biểu hiện nào khác nữa, nhưng mắt vẫn không rời Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ có lẽ đã hiểu sơ qua mọi chuyện, cô ổn định lại tâm trạng và xoay người lại nói với gã to béo kia. Vì đại ca này, hy vọng ông có thể rộng lượng tha thứ cho hai đứa nhỏ này một con đường sống. Gã to béo đó ngồi trên sofa và ôm hai người đẹp hai bên. Những tên khác đang mặc chỉnh tề lại, nhìn phong cách gã nào cũng bụi bặm như lính đánh thuê. Phương Du Kỳ nhìn bọn họ một lượt, đúng là làm xấu mặt của giới hắc đạo. Khi cô còn ở Blood thì anh em dưới chướng của cô đều tách lên vẻ chuyên nghiệp của những đặc công. Còn như những anh em của tứ đại hộ pháp trong Death thì mặc dù là thuộc hạ nhưng mỗi người đều có một khí chất riêng. Tên đại ca to béo đó nhìn Phương Du Kỳ và đánh giá một lượt. Thật ra mày là ai? Vừa mới nghe thằng đàn em báo cáo tình hình bên ngoài, gã thật sự khiếp sợ khi nhìn Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ định đi tới đỡ Boyce lên thì những tên đứng phía sau đã ngăn cô lại, cô đành phải đợi cơ hội. Tôi chỉ là bạn bè của những đứa trẻ trong cô nhi viện mà thôi, ông hãy để chúng tôi đi, tôi hứa sẽ không để chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa. Tên đại ca thật sự không đủ kiên nhẫn để nghe Phương Du Kỳ nói, gã rống lên. Tao hỏi mày là ai? Phương Du Kỳ liếm liếm môi và nói tiếp. Chuyện đó quan trọng như vậy sao? Tên đại ca miễn cưỡng gật đầu. Được lắm, nếu muốn mang người đi thì hãy thi uống rượu với tao. Đám đàn em của gã được một phen cười phá lên, ai nấy cũng đắc ý đợi Phương Du Kỳ bị hạ gục trong nhục nhã. Nhưng bọn họ vui chưa được bao lâu thì Phương Du Kỳ đã đưa ra quyết định. Được thôi, tôi sẽ thi với ông. Cô bé nữ sinh ngồi đó lo sợ lắc đầu liên tục, ý bảo Phương Du Kỳ đừng làm như vậy. Đám người xung quanh cũng bắt đầu khiếp đảm nhìn Phương Du Kỳ. Lão đại, ngài phải trở về Thượng Hải ngay thôi ạ. Chiếc Aston Martin đang dừng trên cầu của đường cao tốc. Đây là một hành vi vi phạm luật giao thông rất nghiêm trọng. Nhưng với một kẻ thống trị gần cả thế giới như Doãn Thiên Duật thì đừng nói là đường cao tốc, cho dù là dinh tổng thống thì hắn cũng ngồi như ngồi nhà hàng. Doãn Thiên Duật dựa hông vào thân xe, tay hắn cầm điếu thuốc đang hút dở. Nghe những gì Y Vũ nói thì hắn thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Phương Gia thật sự vẫn chưa hiểu rõ thời thế. Phương Tử Đức rùa đến Phương Trạch Nham, thật là... Vậy thì cứ giúp bọn họ yên phận mãi mãi thôi nào. Uy Vũ cảm thấy thật sự là bó tay trong tình huống này. Doãn Thiên Duật không hề có trái tim của con người. Hắn chỉ còn một mình Phương Du Kỳ, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cô, nhưng cũng sẽ dùng đủ mọi cách để giữ chặt cô bên cạnh hơn 3 năm trước. Những người chia rẽ họ, bất kể là người nhà của Phương Du Kỳ, thì hắn cũng sẽ không tha thứ. Lão đại, phu nhân sẽ ra mặt bảo vệ Phương gia và cả Phương thị. Quả nhiên một con nắng ngắn gọn của Y Vũ đã đánh sụp đổ hoàn toàn bức tường thành kiên cố của Doãn Thiên Duật. Điếu thuốc trên tay bị hắn vò nát rồi ném xuống dưới, dùng chân dẫm lên. Hắn nên cố gắng trốn tránh sự thật này. Hắn thật sự rất sợ Phương Du Kỳ sẽ lại một lần hận hắn, sợ cô sẽ khóc một lần nữa. Hắn không muốn, thật sự không muốn. Phương gia, hắn không thể làm gì họ. Nếu muốn Phương Du Kỳ luôn cười thì dù cho Phương gia có bắt hắn quỳ, hắn cũng không có quyền đứng lên. Cho dù Phương gia có giẫm đạp hắn dưới chân thì hắn cũng sẽ không có quyền kháng cự. Đúng vậy, vì Phương Du Kỳ, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Như vậy thì đã làm sao chứ? Chỉ cần Phương Du Kỳ không lạnh nhạt với hắn thì như vậy chẳng là gì cả. Lão đại, ngài vẫn sẽ cho thâu tóm Phương thị sao ạ? Doãn Thiên Duật đút hai tay vào túi quần, hắn đứng thẳng người lên và mở cửa xe ở vị trí ghế lái. Tìm Tử Ân về trước đã, tôi sẽ trở về Thượng Hải vào mấy ngày nữa. Dứt lời, hắn ngồi vào trong xe, đóng cửa lại và lái xe ra khỏi đường cao tốc. Uy Vũ nhìn theo và lắc đầu suy tư. Tử Ân mất tích nhưng đã không còn khiến Doãn Thiên Duật lo lắng như trước đây nữa. Hắn chỉ ra lệnh cho Uy Vũ tìm Tử Ân mà thôi. Còn bản thân hắn thì chỉ lo chạy người chạy xuôi để lo cho Phương Du Kỳ được an toàn. Doãn Thiên Duật lái xe vào đến thị trấn. Trước mặt hắn lúc này là một cửa hàng bán quà lưu niệm nhỏ. Nhìn qua lớp cửa kính của cửa hàng, hắn thấy một đôi cốc bằng sứa được đặt trên kệ. Hắn nhìn nó rất lâu đến khi điện thoại đổ chuông. Chú Hy, có chuyện gì sao ạ? Giải Sâm Hy trả lời qua điện thoại bằng một giọng nói hết mực ôn hòa. Rốt cuộc là cháu định bảo mặt ông già này đến khi nào đây? Con không về nữa thì chú sẽ giận đấy. Chú đợi con 3 ngày đấy. Giải Thiên Giọt phì cười trả lời. Cháu đang định đến châu Mỹ đi du lịch nữa hả? Doãn Sầm Hy không đợi nghe hắn nói nhảm đã cúp máy. Doãn Thiên Duật ném chiếc điện thoại vào ngăn để đồ trước mặt. Chợt hắn nhìn thấy một con gấu túi bằng bông ở rất sâu trong ngăn đựng đồ. Hai tay hắn bất động trong giây lát rồi lấy con gấu túi ra. Con gấu túi vì bị nhét trong đó lâu rồi nên đã nhăn nhúm đi rất nhiều. Doãn Thiên Duật vuốt phẳng lông của nó rồi nhìn ngắm nó thật lâu. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ con gấu túi này là do hắn mua cho Phương Du Kỳ. Khi đó cô đã rất vui, nhưng rồi cũng tại hắn mà không khí hạnh phúc đó chỉ trong giây lát đã vụt mất. Con gấu túi này đối với Phương Du Kỳ thật sự ý nghĩa, còn đối với hắn nó lại là một phần hình bóng lúc nhỏ của Phương Du Kỳ. Còn phố nhỏ ở đây đã rất hẹp rồi, mà còn có một chiếc xe thể thao xa hoa đậu ở đây thì càng khiến cho con phố thêm phần nhỏ bé. Những chiếc lá phong rơi xuống mặt đường một cách nhẹ nhàng, nó như mang cả tâm sự của con người mà từ từ trút xuống. Điện thoại của Doãn Thiên Duật một lần nữa lại vang lên, là Uy Vũ. Lão đại, đã tìm thấy Tử Ân rồi ạ, con bé đang ở cùng phu nhân. Lão đại, phu nhân đang đi uống rượu cùng tên báo ạ. Nhãn Thiên Duật ngồi thẳng người dậy, hắn vội vàng khởi động xe. Tại sao cô ấy lại đến đó? Uy Vũ không dám chậm trễ liền báo cáo. Là đến cứu một cậu bé trong cô nhi viện, cậu bé đó vừa bị đám người của báo bắt cùng với Tử Ân. Nhãn Thiên Duật không nói gì nữa, chỉ hỏi vị trí hiện tại của Phương Du Kỳ, rồi cúp máy và lái xe phi như bay ra khỏi thị trấn. Cả căn phòng VIP như đang trải qua một phen sống chết. Tất cả những người xung quanh, bao gồm cả đám đệ tử và cô bé ngồi ở góc tường, đều nín cả thở để theo dõi. Tên đại ca và Phương Du Kỳ từ 3 tiếng trước đã đặt ra một ván cược uống rượu với số lượng rượu là 100 chai whisky. Trong 4 tiếng đồng hồ, nếu ai say trước và ngã gục thì đó là người thua cuộc. Nếu Phương Du Kỳ thắng thì cô sẽ được ra khỏi đây cùng với hai đứa nhóc kia. Nhưng nếu cô thua thì sẽ phải để cả đám đệ tử của gã to béo kia thay nhau chơi đùa. Hai đứa nhóc kia sẽ được thả ra an toàn. Nếu đã bước chân vào đây để cứu người thì cho dù bọn họ có rộng lượng để Boys và cô bé kia đi thì Phương Du Kỳ cũng sẽ không dễ dàng đi khỏi. Vậy thì cô sẽ liều một phen vậy. 50 chai rượu whisky đã hết sạch mà Phương Du Kỳ vẫn còn rất tỉnh táo, không hề có chút biểu hiện nào là đứng, không vững hay chóng mặt, hai mắt cô chỉ là hơi mỏi mà thôi. Còn gã đại ca to béo kia thì đã có vẻ ngà ngà say, liên tục chống tay lên bàn để khỏi phải bị ngã. Đó là điều khiến cho cả đám đệ tử của gã bắt đầu hoang mang. Nếu đại ca giới hắc đạo biết được bọn họ thua dưới tay một con ranh láo toét thì thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Thế nào đây vị đại ca này, ông vẫn muốn thi với tôi đến cùng. Phương Du Kỳ lắc ly rượu trên tay, cười tự đắc nói rồi uống một hơi hết sạch ly rượu. Tên đại ca đó nhất định không chịu thua cuộc. Gã lắc mạnh đầu cho tỉnh táo rồi nói với giọng kinh bỉ. Mày tưởng là đã đụng vào anh báo này rồi mà có thể nguyên vẹn rời khỏi sao? Bớt ảo tưởng đi, còn điếm. Phương Du Kỳ vẫn không có chút lo sợ hay bận tâm gì đến lời nói của gã. Cô vẫn rất đắc ý, nhìn một cốc rượu mới trên tay, đến khi gã ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh, mang ra 50 chai whisky còn lại. Là vodka. Hai mắt Phương Du Kỳ mở to, nhìn những chai rượu được đặt lần lượt lên bàn, sắc mặt chợt thay đổi, cô bắt đầu thấy lo sợ. Whisky thì cô có thể uống rất nhiều, nhưng vodka thì chỉ 3 ly thôi là cô sẽ gục liền. Phương Du Kỳ cắn cắn môi rồi lại nhìn cô bé cứ đứng ngồi không yên. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cầm ly rượu lên nhưng vẫn chưa dám uống. Tên báo đắc ý nhìn biểu hiện lúc này của Phương Du Kỳ. Sợ rồi sao? Phương Du Kỳ lấy hết can đảm, hết thở sâu rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó khó chịu như vừa uống phải thuốc độc. Ly rượu thứ hai, ly rượu thứ ba, thứ tư. Cả hai người đều đã sắp không thể đứng vững nữa. Phương Du Kỳ cười một cách lạnh nhạt. Ông cũng sắp không ổn rồi, sao phải hành hạ bản thân như vậy cơ chứ? Báo uống sạch một ly rượu tiếp theo, hai mắt và cả khuôn mặt béo như lợn của gã đã đỏ như lò than. Nói ít thôi, ta sẽ cho mày biết thế nào là thua thảm. Phương Du Kỳ vẫn tỏ ra rất ung dung, hai tay cô chống lên bàn, người hơi khom xuống đã làm cho sợi dây chuyền trên cổ lộ ra bên ngoài. Tên báo và đám đệ tử đều được một phen mất hồn vía. Mặt dây chuyền hoa mẫu đơn, cả giới hắc đạo đều đã từng nghe đồn về nó. Sợi dây chuyền này đã không còn xuất hiện trong 13 năm qua, bây giờ nó đã ở trên cổ của Phương Du Kỳ. Doãn gia, Doãn Tiên Duật. Cô gái này là người phụ nữ của Doãn Tiên Duật. Thì ra là vậy nên cô mới lợi hại đến như vậy. Một tên thuộc hạ bước tới gần báo và nói nhỏ. Nghe xong, tên báo phá lên mà cười, nụ cười ghê rợn như mấy con ngạo quỷ. Người phụ nữ của Doãn Tiên Duật, thú vị đấy. Tên đệ tử đứng bên cạnh nét mặt chuyển sang lo lắng, hết nhìn Phương Du Kỳ đang chống tay lên bàn, nhìn sợi dây chuyền của cô, rồi lại nhìn tên báo. Đại ca, hay là chúng ta thả cô ta đi, dù sao thì đụng đến Doãn Thiên Duật thì cũng không tốt cho chúng ta. Báo cầm ly rượu tiếp lên, uống sạch, nụ cười rê rợn rộng đến mang tay. Mày sợ cái khỉ gì? Tao nói cho mày biết, chẳng bao lâu nữa thì Doãn Thiên Duật sẽ hết thời thôi. Lần trước thì nó khiến tao chịu nhục trước bao nhiêu anh em, lần này tao sẽ trả món nợ đó này. Chơi đùa với người phụ nữ của nó có lẽ sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Ngừng một lát, gã lại ra lệnh. Bỏ ba gói đi. Phương Du Kỳ cắn chặt môi đến bật máu, hai tay đã nắm chặt để giữ tỉnh táo. Cô có thể nghe hết toàn bộ những gì tên báo nói, nhưng lại không hiểu ý cuối cùng của gã là gì. Cô vẫn kiêu căng, ngạo mạn mà cười. Một đám lợn ngốc các người tưởng Duật là em hay con của mình, thật là không có não mà. Dứt lời thì cô chấm tay đứng thẳng lên, vừa muốn bước đi thì tên báo đã lên tiếng ngăn cản. Vẫn chưa kết thúc, mày nghĩ là có thể đi sao? Phương Du Kỳ bước đi loạn choạng, đứng cũng sắp không vững, chóng mặt đau đầu. Cô muốn ngất đi ngay bây giờ, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Cô bé ngồi ở góc tường đã không thể giữ được bình tĩnh mà hét lên. Phu nhân, chị mau đi đi, nếu uống tiếp chị sẽ hối hận đấy. Phu nhân, hãy coi như vì Doãn tiên sinh. Phương Du Kỳ xoay người lại nhìn cô bé cười an ủi. Em mồm gì chứ, Tử Ân à? Em sợ chị không thể cứu em sao? Chẳng lẽ trong mắt em chỉ có anh trai em và Duật mới có thể làm anh hùng sao? Chị vô dụng thế ư? Tử Ân liều mạng lắc đầu, cô bé dùng hết sức để hét. Phu nhân, chị đừng ngây thơ như vậy. Dù hôm nay chị có uống hết rượu ở đây thì chúng ta cũng không thể ra ngoài. Phương Du Kỳ đã say đến đỏ cả mặt. Cô cảm giác cơ thể mình không còn trọng lượng nữa, chỉ còn một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã cô. Cô vừa nhìn lại những ly rượu trên bàn thì đang thấy một gã bỏ lần lượt ba gói bột màu trắng gì đó vào ly rượu của cô. Phương Du Kỳ cô dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, cô vừa nhìn sơ qua là đã đoán được đó là thuốc kích thích. Cô thật sự sợ rồi. Nếu như phải uống ly rượu đó thì cô thà chết còn hơn. Nhưng nếu cô không uống, Tử Ân và Boyce phải làm sao đây? Vậy còn Doãn Thiên Duật, cô có thể phản bội hắn sao? Không, cô không thể. Phương Du Kỳ còn đang đấu tranh tư tưởng thì báo đã cầm ly rượu có thuốc đưa đến trước mặt cô. Uống hết ly này, mày vẫn có thể rời khỏi đây thì tao sẽ không làm khó chúng mày nữa. Nhưng nếu không thể thì... Phương Du Kỳ không chút do dự mà nhận lấy ly rượu và uống sạch. Choang! Chiếc ly bị Phương Du Kỳ ném xuống sàn và vỡ ra. Đám lưu manh xung quanh đã cười ồ lên, bộ mặt dâm ô đến tục tiểu mà không chút che đậy đã hiện rõ mồn một như đang đợi xem phản ứng của Phương Du Kỳ. Không ai có thể ngờ rằng Phương Du Kỳ vẫn còn chưa bị ngâm thuốc. Cô cầm chiếc bình rượu trên tay và đập mạnh vào trán của báo. Cô đã dùng hết sức lực hiện tại của mình nhưng vẫn không thể khiến tên báo ngã xuống, chỉ làm cho máu trên trán của gã chảy xuống. Mặc dù như vậy nhưng gã vẫn nổi giận đùng đùng, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ. Gã giơ tay lên định tát Phương Du Kỳ thì một bàn tay rắn chắc đã tóm chặt tay gã, bẻ ngược ra sau rồi dùng sức đẩy ngã gã phịch xuống dưới. Cả phòng viết xôn xao hẳn lên. Hai mắt của Phương Du Kỳ bắt đầu trở nên mông lung, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ người giúp cô lúc nãy là Kỳ Vũ, còn chồng của cô thì đang đứng bên cạnh. Phương Du Kỳ nở một nụ cười hồn nhiên như kẻ ngốc. Cô bước từng bước lảo đảo lại gần Doãn Thiên Duật. Giật của em, anh đến tìm em sao? Doãn Thiên Duật lắc đầu nhìn cô đã say đến trời đất đảo lộn, nhưng trên môi vẫn toát lên nụ cười sủng nịch và đầy yêu chiều. Hắn kéo cô vào trong lòng ngực và hai tay ôm chặt. Vợ yêu, em bỏ chồng đi đâu vậy chứ? Phương Du Kỳ mềm mại như một con mèo cưng trong ngực của Doãn Thiên Duật. Cô vòng tay qua cổ hắn, giọng nói nũng nịu. Duật, em sợ. Tiếng nói khe khẽ của cô như đòi mạng của Doãn Thiên Duật. Hắn thật sự sắp phát điên vì cô, tay hắn ôm chặt cô hơn. Kỳ Vũ sau khi giải quyết xong tên báo thì vội bước tới gần Tử Ân, ôm chặt cô bé và an ủi. Không sao rồi, anh sẽ không để em ở đây một mình nữa, chúng ta về nhà thôi. Tử Ân nước mắt lưng tròng, ôm chặt anh trai của mình mà khóc. Một màn đoàn tụ khiến cho tên báo tức đến phát điên. Hắn lồm cồm bò dậy, hừ lạnh nhìn Doãn Thiên Duật. Doãn Thiên Duật, mày đến đúng lúc lắm. Con đàn bà của mày đã đánh bị thương bao nhiêu thằng đệ tử của tao, nên hãy cúi đầu mà xin lỗi cho có thành ý đi. Doãn Thiên Duật chẳng buồn để ý đến gã. Hắn còn đang ôm chặt Phương Du Kỳ, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên tóc của cô. Phương Du Kỳ liên tục cọ quậy trong ngực của hắn. Cô bắt đầu hít thở dồn dập, không nằm yên như lúc nãy nữa. Duật, em khó chịu. Doãn Thiên Duật dĩ nhiên bắt được phản ứng của cô. Hắn kéo cô ra khỏi người hắn một chút, lo lắng nhìn sắc mặt cô. Kỳ Kỳ, em bị sao vậy? Phương Du Kỳ cảm thấy khó chịu vô cùng, cả người nóng như lửa đốt. Hai tay cô bắt đầu mò mẫm lên cổ áo, giọng nói ngọt liệm như lại trở thành liều thuốc kích thích nhất đối với Doãn Thiên Duật. Duật, em nóng. Cô vừa đưa tay định cởi bao áo thì Doãn Thiên Duật đã phản ứng rất nhanh và chập lấy tay cô. Hắn bắt đầu nghi ngờ nên không khỏi tức giận mà nhìn tên báo đang cười đắc ý đứng bên cạnh. Rốt cuộc thì ông đã cho cô ấy dùng hết bao nhiêu gói? Báo vừa lau đi máu trên trán mình vừa nói. Hôm nay bọn mày không cúi đầu tạ lỗi thì có mọc thêm cánh cũng đừng mong có thể rời khỏi đây. Báo nói tiếp. Hôm nay nếu để chúng nó đi được ra khỏi đây thì bọn mày tự mai táng mình luôn đi. Báo vừa dứt lời thì cả đám đệ tử của gã đã cúi đầu đồng loạt vâng dạ, rồi dàn thành một hàng đứng chắn ở cửa. Báo từ đó nhìn Doãn Thiên Duật và tiếp tục nói. Doãn Thiên Duật, nợ cũ lẫn nợ mới, hôm nay hãy cùng tính chung một lần đi. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 23 này, thì khi mà nghe tin là Boyce bị bắt cóc và bị đánh trong một quán bar, thì Phương Du Kỳ đã tức tốc đến để cứu Boyce và cô đã bị thương. Và rất may là Doãn Thiên Duật đã xuất hiện kịp thời để có thể cứu Boyce cũng như là đồng thời cứu Phương Du Kỳ. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.